Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quan sát cậu bé, nhận thấy trên đầu và người đều dính đầy bụi đất vì cậu bé đứng trong lùm cây. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn rất xinh đẹp. Lâm Huyền nhìn một lúc rồi nói, 999, tôi thấy cậu bé này có vài điểm giống con nuôi của tôi. Kiếp trước, Lâm Huyền từng giúp đỡ nhiều học sinh nghèo, quyên góp tiền chữa bệnh cho nhiều người. Trong số đó, có một cậu bé mắc bệnh bạch cầu, tên là Tiểu Quang. Vì bệnh tật, gia đình cậu bé gặp phải nhiều mâu thuẫn, cha mẹ ly hôn và Tiểu Quang sống với ông bà nội. Cộng đồng đã tổ chức quyên góp để giúp chữa trị cho cậu bé. Lâm Uyển biết rằng về sau, cô thường xuyên đến thăm cậu bé, tặng cho cậu những tập tranh và kể chuyện cổ tích. Tiểu Quang rất quý mến cô, thậm chí còn vẽ nhiều bức tranh đơn giản về cảnh hai người tay trong tay. Trong những bức tranh ấy, cậu bé lén gọi cô là mẹ Lâm. Khi Lâm Huyền biết điều này, cô xúc động và nhận cậu làm con nuôi. Trong một quãng thời gian khó khăn, Lâm Huyền mắc phải căn bệnh nan y. Ngược lại, chính Tiểu Quang lại trở thành người an ủi, động viên cô. Có lần cậu bé hồn nhiên nói với cô rằng cậu sẵn sàng chịu đau thay cô, vì cậu vốn đã mắc bệnh, thêm một chút nữa cũng không sao. Chính những lời ngây thơ ấy đã chạm đến trái tim cô. Trong cơn bế tắc vì bệnh tình không thể cứu chữa, Lâm Huyền quyết định từ bỏ việc điều trị. Cô bán bất động sản và cổ phiếu, quy đổi thành tiền mặt. Sau đó, cô nhờ một công ty chuyên nghiệp quản lý số tiền này. Một phần tiếp tục được dùng để giúp đỡ các học sinh khó khăn, phần còn lại dồn hết để chữa bệnh cho Tiểu Quang. Dù từng đối mặt với cái C, H, E, T và tưởng rằng đã quen với việc sống chết, nhưng mỗi khi nghĩ đến Tiểu Quang, lòng cô vẫn quặn thắt. Cô không biết liệu cậu bé có vượt qua được bệnh tật để trưởng thành hay không. Khi 999 lên tiếng, nó nhắc rằng Lục Minh Quang chính là cậu bé mà cả cô và Nguyên Chủ đều gặp, dù thời điểm khác nhau. Nguyên Chủ nhặt được Tiểu Quang vào 3 ngày sau khi về lại mặt. Khác biệt là, buổi sáng hôm ấy, Nguyên Chủ mượn xe đạp đến công xã tìm tin tức về Lục Chính Kỳ nhưng không có kết quả. Sau đó, cô đến nhà mẹ đẻ và tình cờ nhìn thấy cậu bé. Ban đầu, cô không chú ý gì. Đến chiều tối, khi quay lại thôn Đại Loan, cô thấy cậu bé vẫn còn ở đó, nhưng đang sốt cao nguy kịch, nên mới đưa cậu đi cứu chữa. Thế giới trong sách vốn đã định sẵn vài cảnh quan trọng. Khi Lâm Huyền xuyên qua, mọi thứ trở thành hiện thực. Có thể nói, suy nghĩ của cô giờ đây đã hòa vào dòng cảm xúc và ý thức của Nguyên Chủ. Cô nhìn cậu bé, trong lòng thầm nghĩ, phải chăng đây là duyên phận giữa cô và đứa trẻ này? Lâm Uyển ngồi xuống, dịu dàng hỏi, con tên gì? Cậu bé ngước nhìn cô, đôi mắt to tròn bất chợt sáng lên. Dù không nói gì, ánh mắt bối rối và vẻ mặt ủy khuất trước đó đã dần tan biến, thay vào đó là chút hy vọng và tin tưởng. Cách chương.